Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 582, ta có thể khống chế vận mệnh. Kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Sơ Vi cá tính cùng chạm vị, làm nàng không thể không đổi cái phương thức tới. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, đừng đến lúc đó cái chán thật lưu sẹo. Ta đi trước, Nam Hy cùng Sơ Vi cáo biệt. Sơ Vi biết nàng rất bận. Tuy rằng tưởng cùng Nam Hy tiếp tục nói chuyện phiếm, cũng không có tùy hứng tiếp tục giữ lại nàng. Sơ Vi đứng lên đưa Nam Hy ra cửa. Tới cửa thời điểm, nghênh diện gặp phải Louis gia hạ nhân. Lại đây nói cho bọn họ. Clement tiên sinh tới. Clement tới làm cái gì? Tới đón Nam Hy hồi mễ tiết ngươi xâm sao? Sơ Vi nói, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem Monster. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng muốn tiếp tục trang bệnh. Còn trang đến càng nghiêm trọng. Sơ Vi khẽ cắn môi, duỗi tay hướng chính mình cái chán miệng vết thương chụp tới. Nam Hy kịp thời bắt lấy hắn tay. Không cần thiết, Sơ Vi. Chính là, nhìn đến Nam Hy biểu tình, hắn không tự giác liền tin phục. Đi theo Nam Hy đi rồi một đoạn đường sau, Sơ Vi mới bừng tỉnh. Sau đó nhìn Nam Hy sườn mặt, nghĩ thầm, vừa mới Nam Hy hảo có khí thế a, liền cùng cựu cựu nghiêm túc thời điểm giống nhau. Nam Hy cùng Sơ Vi cùng nhau tới phòng khách thời điểm, liền nhìn đến Clement ngồi ở bên trong, Louis vừa lúc cũng ở. Nam Hy chú ý tới trừ bỏ Louis ngoại, còn có Đường Dệ Tư ra những người khác. Nam Hy ánh mắt lóe lóe, khóe miệng không tiếng động, dơ lên. Bọn họ đi vào phòng khách, đương nhiên cũng bị hiện trường người thấy. Clement nhìn đến Nam Hy liền đứng lên, đi tới cùng Nam Hy chào hỏi. Khéo léo lại không mất cung kính tư thái, làm hiện trường nhân thần sắc khác nhau. Nam Hy đối Clement nói, ta còn muốn ở chỗ này bồi hộ Sơ Vi một đoạn thời gian. Sơ Vi lập tức tiếp miệng. Không sai, Nam Hy còn muốn tiếp tục bồi ta. Clement mỉm cười nói, ta minh bạch tiểu thư tâm ý. Lần này tới là vì tiểu thư đưa tới hàng ngày đồ dùng. Nam Hy đã sớm chú ý tới phòng khách mấy cái dương hành lý. Đối với Clement lời nói cũng không ngoài ý muốn. Sơ Vi tắc không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển như vậy thuận lợi. Còn có điểm vui mừng khôn xiết bộ dáng. Hành lý đều đưa tới. Thuyết minh Nam Hy thật sự có thể ở Louis ở nhà trụ càng dài thời gian. Tiên sinh còn riêng công đạo. Làm ta cấp tiểu thư mang đến lễ vật. Clement đi đến một bên. Đem sáng sớm chuẩn bị tốt hai cái hộp quà cầm lấy. Đưa đến Nam Hy trước mặt. Hắn ôn nhu mỉm cười nói, bởi vì tiên sinh bận quá, không thể tự mình đến thăm tiểu thư, hy vọng tiểu thư sẽ không trách cứ hắn. Nam Hy nói, đương nhiên sẽ không. Đem Clement trong tay hộp quà tiếp nhận tới, nàng ở trong tay cảm thụ một chút, một cái hộp cơ hồ không quá nhiều trọng lượng, một cái khác tương phản. Nam Hy nhìn Clement liếc mắt một cái, Clement ánh mắt thành khẩn mà ôn hòa. Nam Hy nhìn này trương anh tuấn yêu nhã soái đại thúc mặt, lộ ra tươi cười tới. Thân ái Clement, ta có điểm tưởng ngươi. Clement tươi cười càng sâu, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tiểu thư, hai người cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau lâu lắm. Louis mời Clement lưu lại Louis ra ăn cơm trưa, bị Clement cự tuyệt. Clement ý tứ là kiều thư nhã ra cửa, mễ tiết ngươi xâm lâu đài yêu cầu hắn trở về cầm giữ. Louis liền không tiếp tục giữ lại hắn. Nam Hy cũng không có cùng Louis bọn họ cùng nhau dùng cơm trưa, lấy cớ đưa Clement rời đi, thuận tiện cùng hắn tâm sự. Louis ra người đều rõ ràng Clement ở mễ thiết ngươi xâm ra địa vị. Đừng nói Nam Hy cái này mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thân phận là lâm thời được đến, liền tính là từ nhỏ sinh hoạt ở mễ thiết ngươi xâm ra tiểu thư, đối Clement cũng đến khách khách khí khí. Bởi vậy Clement lần này chuyên môn vì Nam Hy tới một chuyến Louis ra. Vẫn là cấp Nam Hy đưa hàng ngày đồ dùng, cùng với kiểu thư nhã lễ vật. Thực sự làm Louis ra người đều giật mình, cũng làm Nam Hy địa vị thẳng tắp ở Louis ra mọi người trong lòng tiêu thăng. Trên thực tế Nam Hy cũng không có cùng Clement lưu cái gì. Đem Clement đưa đến cửa, Nam Hy liền chuẩn bị rời đi. Clement gọi lại Nam Hy, tiểu thư. Trong đó một phần lễ vật là ta đưa cho tiểu thư, hy vọng tiểu thư có thể thích. Nam Hy nhướng mày, cảm ơn ngươi. Clement, nàng đứng ở cách đó không xa. Chiều Clement tràn ra miệng cười. Màu đen trong ánh mắt phảng phất đựng đầy ánh mắt. Tươi đẹp mà động lòng người. Clement đi rồi một cái chớp mắt thần. Bị đại gia xưng là Thái Dương gia tộc Louis. Kim sắc đôi mắt đều không có lúc này tiểu thư đôi mắt càng sáng ngời. Nam Hy nhìn theo Clement đi vào bên trong xe. Xe khai sau khi đi, nàng mới xoay người rời đi. Trên đường gặp được Louis ra người hầu. Đối nàng biểu hiện đến cũng phá lệ tôn kính. Nam Hy biết này đó đều là Clement lần này mang đến thành quả. So sánh với sơ vi lo lắng Clement đã đến, Nam Hy đã sớm chờ mong hắn đã đến. Có cái gì so Clement tự mình tới, càng có thể chứng minh nàng mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thân phận hàm kim lượng đâu. Chỉ là không nghĩ tới, Clement so nàng dự đoán làm được càng tốt. Nam Hy trở lại chính mình cư trú địa phương, phát hiện Clement đưa tới không riêng có nàng vật dụng hàng ngày. Còn có phía trước ở mễ thiết ngươi xâm gia phụ trách chiếu cố nàng hầu gái. Hầu gái nhìn đến Nam Hy liền nói, tiểu thư, vật dụng hàng ngày cùng quần áo đều sửa sang lại hảo. Nam Hy gật đầu, ngươi đi ra ngoài đi, tùy tiện tuyển cái phòng trụ hạ, bởi vì là hoa viên nhà Tây. Bên trong phòng cũng đủ. Hầu gái nghe lời rời đi. Lúc này Nam Hy mới đem Clement đưa hai phần lễ vật mở ra. Cái thứ nhất nhẹ hộp quà bên trong chính là một phần văn kiện. Nam Hy cầm lấy tới mở ra đệ nhất trang. Cầm văn kiện ngón tay liền buộc chặt. Càng về sau xem liền cười. Kiều thư nhã, Nam Hy đem văn kiện buông. Này phần văn kiện thượng viết nội dung. Chính là hứa mộ ký hợp đồng tới rồi mễ thiết ngươi xâm kỳ hạ giải trí công ty. Bao gồm hứa mộ mộc chính phòng làm việc. Nói cách khác, không chỉ có là hứa mộ một người. Còn bao gồm hắn kỳ hạ ký hợp đồng nghệ sĩ nhóm đều đã bị mễ thiết ngươi xâm giải trí công ty tiếp quản. Này đối với mộc chính phòng làm việc ngươi tới nói, có lẽ là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì mễ thiết ngươi xâm giải trí công ty ở quốc tế thượng địa vị thuộc về trước mấy, có thể làm cho bọn họ địa vị cũng tùy theo đề cao, về sau đi hướng quốc tế cũng càng thêm dễ dàng. Nam Hy không kỳ quái hứa mộ sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Chính là Clement đưa tới này phân văn kiện, đã đại biểu Kiều Thư Nhã là có ý tứ gì. Kiều Thư Nhã muốn nói cho nàng, ngươi để ý người đều ở ta trong khống chế. Có lẽ ta vô pháp khống chế ngươi, nhưng là ta có thể khống chế những người khác vận mệnh. Nam Hy đem văn kiện buông, tâm tình cũng không có quá lớn phập phồng. Từ Kiều Thư Nhã lần đầu tiên dùng phương thức này tới uy hiếp nàng, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị. Nam Hy đem đệ nhị phân lễ vật mở ra, lọt vào trong tầm mắt thấy đồ vật, làm nàng trong mắt xuất hiện nháy mắt kinh diễm. Money, đây là một phen nữ sĩ súng lục. Bề ngoài thủ công phi thường tinh xảo hoa lệ, bất quá Nam Hy cầm lấy tới tháo dỡ khai lúc sau, liền biết cây súng này cùng bề ngoài tương xứng đôi, còn có nó uy lực. Hết chương.